Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ qua bộ tác phẩm mới có tựa đề Dấu Xác Chi Huyện. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tổng Quán Văn, huyện Yên Hạ, làng Nhậm Hà. Chính ngọ thời thần một ngày cuối tháng 5, năm Canh Thìn, làng Nhậm Hà chìm vào trong một cơn nắng gắt và tiếng vo ve kêu râm ran. Độ dày đang rơi vào mùa gặt, từ tinh mơ gà gáy dân làng này đã lục tục kéo nhau ra ngoài đồng. Theo định kỳ thì thời tiết hàng năm, nếu không tranh thủ gặt trước rằm tháng 6 thì ắt hẳn sẽ gặp bão to. Khi ấy thì bao nhiêu công lao vốn liếng đều mất sạch. Trên con đường đất dẫn thẳng đến cuối làng, chánh tổng hiệu chiếm trệ trên con ngựa bạch mao. Theo hầu lão hôm nay còn có một thằng gia nô lên tám đang đi theo sau bưng cháp dắt ngựa, là một tên gia nô khác đầu ngoài đôi mươi, và theo cùng là hai gã lực điền râu rậm sâu mắt. Lại cụ Chánh ạ, cụ đi chơi đấy ạ. Cái ánh mắt tí hí liếc xuống, thế hai mụ cùng đinh áo vải đang khom lưng vái chào. Lão Chánh Hiệu khá lim dim rồi gật đầu chứ không đáp. Ở cái làng với hơn 800 hộ dân, số người có thể nghe lão đáp tính ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lão Chánh Hiệu năm nay quãng ngũ tuần, thân hình phúc pháp, tướng tá khệnh khạng và thuộc dạng người cực kỳ hách dịch. Về làng này ngót nghét 8 năm. Về làng này ngót một năm nay, dù chẳng có tài cán gì, thế nhưng nhờ việc quen biết với quan sở tại và số tiền ba chính vàng cốm đút lót, lão nghiêm nhiên đã mất cái ghế của cụ Chánh Hoan và đường hoàng ngồi vào vị trí cao nhất. Ngay từ khi làm chánh tổng, lão Chánh Hiệu tỏ ra là một kẻ hống hách. Kẻ hống hách đến độ ngang ngược ấy làm cho dân làng vô cùng căm phẫn. Song phần cái kiến con sâu nào dám phản kháng lại lên nửa lời, chứ đừng nói chi là hành động. Càng vậy thì lão Chánh Hiệu càng thể được lộng hành, tha hồ tác oai tác quái dưới những cảnh đời bất hạnh. Như hôm nay thôi, nào có phải lão rảnh rang gì mà đi dạo cho cam. Nắng nôi thế này lão chỉ muốn đắm mình trong tửu điếm, chân gõ nhịp, đầu gối lên đùi của đám ca nương, rồi rượu nồng kề môi thì dâng tận miệng. Ngàn nỡ hôm nay là ngày lão đi đòi nợ. Từ sáng đến giờ toàn bộ tiền bạc thu được tính ra ngót 100 quan tiền kẽm. Đang được thằng gia nô nhỏ tuổi nhất bê ở trên tay, và gia đình nhà lão Thiêm Lác là gia đình cuối cùng mà lão Chánh Hiệu sẽ ghé đến trước khi trở về nhà để làm tiệc, vì chiều nay có quan huyện ghé chơi. Con ngựa khua lên những tiếng lộc cộng trên nền đường, mất tầm nửa khắc để đến nhà lão Thiêm. Tên lực điền chẳng nề hà, cá tiến lại dư chân đạp tung cánh cổng còn đang khép hở, làm cho nó đập vào tường nghe đánh thình một tiếng. Đoàn quay lại rồi xun xoe. Dạ bẩm ông, mời ông xuống ngựa ạ. Lão Chánh Hiệu hừ một tiếng rồi chờ cho gã râu rậm quỳ xuống. Lão bước đến lưng của kẻ đó, thong thả đặt chân xuống đất, đưa tay vuốt mớ nước chầu đang rỉ ra bên mép. Lão Chánh Hiệu khệnh khạng bước vào bên trong. Ở trong nhà, vợ chồng của lão Thiêm Lác đang ngồi ăn cơm. Nghe tiếng đập cầm, lại thấy lão Chánh ngoài về bước vào, vợ chồng ông vội vàng chạy ra, khom lưng uốn gối. Lão Thiêm Lác dở giọng thỏ thẻ. Dạ bẩm cụ, cụ ghé chơi. Mời cụ vào nhà ăn cơm với vợ chồng con chén cơm đạm bạc. Chánh tổng hiệu lúc này nhổ tuyệt bãi nước chầu xuống nền sân lỗ chỗ như là luống bừa rồi chống nạnh hỏi. Sao? Có phải đến lúc ai chúng mày nên trả nợ tiền trông không? Bà Thiêm run xoe rồi lắp bắp. Dạ vâng bẩm cụ. Vợ chồng con đang tính ăn xong rồi đem thóc qua cho cụ đây. Chúng con đang để ở ngoài hè, chỉ chờ xong bữa là sẽ đi ngay. Lão Chánh Hiệu hừ một tiếng rồi hất hàm cho ngay gã người ở rồi nói. Chúng mày kiểm đi. Sau tiếng vâng dạ đồng thanh, một tên người ở lấy ra một cái chiếc bát sành lớn hơn lòng bàn tay, rồi vụt bát vào cái lu nước gần đó. Đoạn gã lấy dao sạch một rạch lên bao thóc, rồi móc ra một nắm thóc. Bằng một động tác thuần thục, gã thả nắm thóc vào trong bát, rồi tiến lại gần chủ, cúi đầu giơ bát nước cao ngang đầu rồi bẩm. Dạ bẩm cụ, mời cụ xem. Lão Chánh Hiệu nhóp nhép nhai miếng trầu rồi ghé mắt nhìn vào bát nước. Chưa đầy một giây, lão liền gắt lên. Cái áo lụa bó sát tấm thân nung núc mỡ rung lên. Mồ tổ cha nhà mày chứ hả? Tao tử tế với chúng mày quá mà. Cho mượn tiền chôn cha táng mẹ. Đến hạn thương chúng mày không có tiền. Tao thương tình chỉ thu dăm bao thóc. Bây giờ chúng mày trả ơn tao bằng cái thứ thóc lép thóc non thế này hả? Lão Thiêm lắc chố mắt nhìn rồi khoanh tay đáp. Dạ thưa cụ, chỉ có một hạt nổi thôi, còn bao nhiêu chìm hết, xin cụ thông cảm cho vợ chồng con. Bà Thiêm Lắc cũng chắp tay lại rồi nói, xin cụ thương xót cho vợ chồng con, xin cụ đèn rời soi xét, chứ con nào dám dĩ hạ vàm thượng mà làm ăn gian dối à. Lão Chánh Hiệu liếc nhìn hai vợ chồng lão Thiêm, đoạn giờ quẻ lớn tiếng rồi quát. Chúng mày còn đổ tiếng ác cho tao đó hả? Bộ tao ăn ở ác đức lắm sao? Mà chúng mày nói tao như vậy hả? Dứt lời, lão Chánh cầm luôn bát nước ngâm thóc hất lên người của bà Thiêm. Lão Thiêm lắc điên lắm, nghiến chặt hàm răng, nhưng thích thần sắc của vợ mình thì liền nén nỗi uất ức vào trong lòng. Chẳng để ý đến nét mặt của hai con nợ, lão Chánh Hiệu đảo mắt một vòng. Thế ở hàng hiên có con chó mừng đang cột dây ở đó và nhìn mình gầm gừ. Lão Chánh nảy lòng tham, lão quay sang hai thằng gia nô rồi bảo. Bày đâu, đem con chó này về đi, coi như khấu hao và số thóc lép hao hụt đi. Chỉ chờ có như vậy, hai gã gia nô to cao lao vào tháo dây. Trong khi một gã thì kéo lê con chó đi sành sạch ra ngoài cầm, gã kia cũng vác luôn hai bao thóc của chủ nhà. Lão Chánh cùng ba đứa hầu đi rồi, vợ chồng lão Thiêm lúc ấy mới vật vã khóc lóc thảm thiết, cảnh tượng nhói lòng không sao kể thấu. Kéo lê con chó theo chân của chủ, gã gia nô nhếch bẩn mặt lưỡi cày lên nói như tân công. Dạ bẩm cụ, bạn ấy còn thấy trong nhà nó có cái bát hương làm bằng đồng. Cái thứ đấy xem chừng giá trị lắm. Sao cụ không có tịch thu, lại đi bắt cái thứ hôi hám này về chứ? Nhà mình cho đến cả chục con rồi còn gì. Lão Chánh gõ thẳng cái ba tong lên đầu của thằng gia nô rồi cười đáp. Một tổ cha nhà mày, chứng còn đòi khôn hơn vịt hả? Cái lư hương đó để lần sau tao lấy, mất đi đâu mà sợ. Chiều nay quan huyện đến nhà, quan có sở thích là sực cái món cẩy tơ. Ta bắt con chó này về là đúng bài. Mày còn hỏi lôi thôi, tao vả cho mày sưng mồm đến bây giờ. Tiên gia nô vừa xoa đầu vừa tặng lưỡi nể phục tầm nhìn của chủ. Khỏi phải bàn là cái làng này đố ai qua được cụ Tránh cái khoản ăn chặn. Bốn chủ tớ về đến nhà, thời gian cũng rơi vào quãng giờ Mùi. Sau khi sắp đặt công việc chuẩn bị cho gia nhân, lão Chánh khệnh khạng kêu thằng gia nô bưng hộp tiền vào trong nhà. Bà Chánh lúc ấy đang ở trong buồng tô son điểm phấn, thấy chồng mình về, bà lệnh con Sen và thằng gia nô lui xuống, tự tay của bà bưng hộp tiền vào trong. Hai vợ chồng kiểm đếm thật kỹ trước khi cho vào trong cái dương gỗ ở trong buồng. Bên trong cái dương gỗ là hàng hà sa số vàng bạc, văn tự khế ước đất đai. Xong xuôi, bà Chánh lần cái chìa khóa vào dương, theo chồng đi ra nhà ngoài. Rót nhanh cho chồng bát nước trà, bà Chánh lúc này vội hỏi. Ông nó này, mấy giờ thì qua na ghé nhà ta? Phanh cái áo lụa bó chặt thân thể, lão Chánh Hiệu ngả người ra sau để cho vợ quạt mát. Mấy giây sau lão chấp miệng rồi bảo. Đầu quãng giờ dậu, thế quả cáp biếu sen đến đâu rồi? Bà Chánh hất hàm vào trong buồng rồi đáp. Đủ một mâm bạc trắng, mà sao lần này lễ hậu thế hả ông? Lão Chánh cười nhạt rồi đáp. Tôi đang xin cho thằng Đoài cháu của bà vào cây chân quan án ở trên huyện nha. Một mâm bạc này có xá gì đâu. Bà Chánh liền ồ lên. Ồ thì ông mua quan cho nó phải không? Lão Chánh liền gắt. Phải. Đợi khi mà nó được làm quan to, khiến nhà mình tha hồ mà vơ vét, kể đến cửa quan thì đã có nó chống lưng. Mắc cái gì mà sợ? Dễ gì thằng này mất không một mâm bạc mà không có thu về thứ gì. Mà bà đi nha, bé bé cái mồm thôi. Nhà thì gia nhân đầy ra tay vách mạch rừng, đồn đại ra nó lắm chuyện. Đi mà xem chúng nó chuẩn bị đến đâu rồi đi. Lỡ việc của tôi thì chết với tôi đấy. Bà Chánh vâng dạ đi ngay ra hậu viên. Còn lại một mình lão Chánh nhâm nhi tách trà, rồi dõi mắt nhìn ra điển trang chủ phú. Thoáng trong giây lát, lão ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình. Quả là một đoạn đường thăng trầm, xuống chó lên voi. Ngược dòng thời gian trở về hơn 30 năm về trước. 15 tuổi tứ cố vô thân, thầy mẹ mất sau một cơn bão lớn, lang thang vạo vật khắp vùng. Hiểu quen và theo học thầy Mậu. Chẳng phải việc học đẽo cày đốn củi hay là giăng bè bắt cá, mà việc ấy là nghề trộm cắp, dân gian hay gọi là nghề ăn xương. Bằng tài năng trời cho của mình, hai thầy trò đánh được rất nhiều chuyến lớn. Số của cải ấy đều được giấu đi vào một cái miếu hoang sau vườn của nhà thầy Mậu. Thế số của cải vàng bạc ngày càng nhiều, Hiệu nổi lòng tham. Nhân một cuộc rượu mừng công sau khi nẫng được một hòm vàng ở nhà bá hộ Trần, Hiệu chúc say thầy rồi dùng rượu chém chết. Cái đầu lâu của thầy Mậu đánh rơi bịch xuống đất, ra đòn thủ tàn ác của thằng đệ tử. Ném xác của thầy đi xong, nghiêm nhiên số vàng đó thuộc về Hiệu. Đó ấy nạn trộm cắp diễn ra thường xuyên. Quan quân đi tuần đông quá, thành ra suy đi tính lại, Hiệu tuyệt giao với cái nghề này. Ôm hết của cải trốn đến tổng quán văn, Hiệu mở một cái lò mổ và sinh sống tại đó. Hàng ngày lấy việc giết lợn làm kế sinh nhai. Và 2 năm sau Hiệu lấy vợ. Thị là con gái của một nhà bán vải trong trấn, dung mạo tuy xấu xí, song mồm miệng rất dẻo. Nghề giết lợn đem đến cho vợ chồng của Hiệu một cơ ngơi đổ sộ. Sống trong cảnh thành thơ ấy, vợ lão còn hạ sinh một đứa con trai bụ bẫm. Và mà đến năm thằng bé lên 10, một mồi lửa oan nghiệt đã thiêu rụi toàn bộ gia sản, để gia đình của Hiệu vào cái máng lợn khốn khó năm nào. Dắt díu nhau về mạn quán văn, bằng 30 quan tiền cuối cùng, Hiệu mua một căn nhà ọp ẹp, xin thuê một mảnh ruộng để cấy rẽ. Tính ra đợt ấy Hiệu cũng chẳng phải là kẻ lười làm ăn. Mới đến làng thì Hiệu xin chân chăn trâu thuê cho nhà lão Chánh, một tháng cũng đổi được 3 quan tiền. Dành ra thì gã xách dậm ra khúc sông đầu làng để bì bõm. Trời phú cho gã cái thói sát tôm cá, nên mỗi lần gã xách dậm đi đều mang về không ít cá tôm. Con to thì đem đi bán, con nhỏ thì để lại nhà ăn. Thế nên tuy giàu sang không như xưa, thế nhưng mà so với đại đa số dân làng, miếng cơm nhét vào mồm với gia đình của gã không phải là điều gì đáng lo. Hệt như chồng của mình, vợ của gã béo núc ních, mổ béo đến mức cái áo yếm đào rộng cỡ cái áo manh, lúc nào cũng ngả màu cháo lòng vàng ố. Hai má phính dài như là hai cái bát bánh đúc, đôi môi thái vội cũng đựng hai đĩa thịt lặt một màu thâm xì. Mớ tóc dài quanh năm rối bù đầy cháy giận, đã vậy là còn thêm cái bệnh hôi nách. Gặp tiết trời mùa hè nóng như đổ lửa, nhắc thấy bóng của mụ là đám đông tụ tập đến mấy cũng mau chóng tìm đường tháo lui. Cơ duyên giàu sang một lần nữa tìm đến gõ cửa sau một lần cá đi ăn hội làng. Thời gian ấy khi đang đổ về giữa trưa, nhằm một ngày mùa đông lạnh giá, nồi cháo gà đựng vợ của Hiệu bưng từ dưới bếp lên còn đang nghi ngút khói. Hai vợ chồng đang cắm đầu xì sụp húp lấy húp để tiếng cháo gà béo ngậy, thì từ ngoài cổng vọng ra tiếng gọi của lão Cần. Bác Hiệu ơi, bác có nhà không đấy? Vừa nghe thấy tiếng gọi, gã đã giật mình quay sang bảo vợ. Chết cha rồi, cái lão Cần móm. Lão này chuyên gia ăn chạc uống hôi, cấm có bao giờ chịu mời ai bao giờ. Bữa hôm nọ đi ăn đám ma nhà con liền ở xóm trên đó, trong mâm có 5 miếng giò, tôi mới gắp có 4. Thế mà quay đi quay lại lão ta đã gắp mất miếng cuối cùng. Chả cha cái ngữ thăm ăn tục uống, bà nhanh đem giấu cái nồi cháo đi, kẻo lão thấy lại xà ván cùng thì chết. Một vợ đã xấu người lại còn xấu cả nết, sống hệt tính của chồng, đều là loài thăm miếng ăn. Nghe nói như vậy thì tỉ mau mải bên nồi cháo nhét luôn vào cốt thóc. Đoạn mau chóng cất tiếng rồi đáp. Ai đây? Ai ở ngoài đang gọi đấy hả? Nói đoạn mụ nhấc cái váy đụm đang chấm đất, tiến ra rồi dở giọng đon đà. Ôi bác Cần đó hả? Lâu lắm mới thấy bác ghé nhà chúng em chơi. Lão Cần móm gật đầu vừa tiến vào sân vừa hỏi. Thế tình hình bác trai thế nào? Thế bảo độ dày là bệnh có phải không? Đã mời thầy lang về trận bệnh bốc thuốc hay chưa? Vợ Hiệu nhai hàm răng cày mã ra cười rồi bảo. Rồi bác ạ, mới thăm bệnh xong, thầy nhà em còn yếu lắm. Lão Cần tiến vào trong nhà thì gã đang nằm trùm chăn, xin hừ hừ như đã bị sốt rét. Lão Cần đưa tay giở lên trán thấy nóng như là sông. Lão lúc này cả kinh rồi bảo. Ôi chết rồi, sao lại để bác trai bệnh tật nặng như thế? Sao không mang sang nhà ông lang chữa trị đi? Vợ Cần giả giọng than phiền rồi nói. Chả giấu gì quan bác, Nhà em không hiểu sao lại đổ bệnh như vậy đó. Sắp đến lúc sắp hạt rồi. Trong nhà có bao nhiêu tiền của em đều dồn cho nhà em đi thăm khám. Em sợ là năm nay nhà em ôm nhau mà chết đói đó bác ạ. Lão Cần nghe vậy thở dài thật thà rồi bảo: chả giấu gì hai bác, nay tôi sang đây là để truyền lời từ phía của các cụ hương thân trong làng về việc là chiều mai cả làng ra dự cái lễ rước thành hoàng. Tiện thể làng ta cũng đánh chén một bữa mừng con trai của cụ Tránh Đỗ Đạt làm quan. Ấy thế mà bác trai ốm như vậy thì tôi xin cứu. Thôi không có phiền bác trai nghỉ ngơi, tôi xin lui. Đợi cho bóng dáng của Lão Cần khuất dạng sau bụi tre ngoài cổng, Hiệu lúc này mới tung chăn bật dậy. Cháu Gà nóng nuốt vào bên trong ruột lại phải nằm im chùm chăn, làm cho gã toát cả mồ hôi. Mụ vợ tiến lại rồi hỏi giật giọng: đấy, thì nó có nghe thấy cái gì không? Ăn cỗ đấy. Hiệu lúc này gật đầu rồi đáp: nghe rồi. Thế là lại được bữa ngon. Thì nữ bù nó vào trong buồng khâu lại cho tôi cái áo cánh the. Mai tôi cứ lén phén ra đó rồi giả bệnh xin làm cái chân hậu cần. Mình bệnh tật chẳng ai ép mình làm việc nặng. Rồi nhân lúc ấy cứ tha hồ mà bớt xén thịt rượu. Bố nó nhớ kiểm tra kỹ cho tôi cái túi. Tôi may trong cái lớp áo có bị thủng không nha. Để mai tôi còn thủ ít xôi thịt về, nghe chưa? Sáng hôm sau y như tính toán, Hiểu cũng sắm quần gấm áo the, khăn xếp gia đình dự cái lễ rước thành hoàng vào mừng con trai Lão Chánh Đốt Đặt làm quan. Cả đóng bộ dạng khẩn khử của một kẻ vừa qua cơn thập tử nhất sinh, nên chẳng ai say gã làm gì nặng. Nhân cơ hội đó gã làm được chân hậu cần, thu được bao nhiêu giò thịt nhét đầy vào cái túi mấy gang trong lớp áo. Khi nào thấy nặng nặng gã giả bộ xin về, lúc thì lấy lý do quên khóa cửa lại, khi thì lại kêu về nhà uống thuốc, thành thử là gã đi về cả mấy bận. Thế là hôm đó nhờ vào thói gian xảo gian manh, Hiệu ta vớ bẫm. Run rủi thế nào hôm đó sau chầu rượu thịt no cánh bụng, chân nam đã chân chiêu trở về đến con lộ đầu làng tầm giờ tí, thì đã gã mắc tiểu. Cả tiến lại bụi rậm ven đường rồi vạch quần đái, thì bất thần giật thoát mình, suýt nữa thì xón ra quần. Nơi bụi rậm gã đang định rót bầu tâm sự, lại lộ ra một cánh tay người. Hiệu nén cơn mắc tiểu vạch bụi rậm để xem, thì nhận ra đó là một người thanh niên. Người thanh niên độ ngoài 20, mặt mũi thanh tú da trắng, tóc búi củ hành, trên người mặc quần áo lụa, áo the da dáng con nhà giàu. Hiệu ta đưa tay lên mũi thì thấy kẻ đó còn thoi thóp thở, lại không thấy có mùi rượu nên nghĩ thầm: quái lạ, sao nó lại nằm đây chứ, hay là trúng gió? Nghĩ đoạn thì gã lật người của kẻ đó lên, thì quả nhiên nhận ra kẻ đó bị trúng gió. Sẽ lôi thôi rách việc Hiểu tính mặc và kệ và chuồn về nhà. Chợt ánh mắt của gã dừng lại ở cái túi gấm người đó đeo bên mình. Ngó trước ngó sau chẳng có ma nào ở đây. Gã nhanh tay rút luôn cái túi tiền rồi suýt rú lên. Trong cái túi gấm to hơn lòng bàn tay đó có hơn 10 lượng vàng. Gã thất tinh ngồi bệt xuống. Mấy giây sau thì mới đưa lên miệng cắn, quả nhiên là vàng thật. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cả đó có cơ hội tích trữ khá nhiều của cải. Xong giữa đường giữa chợ thế này, khi không được lộc to thì kẻ như Hữu cũng không khỏi bàng hoàng. Nhất là mấy năm gần đây trong nhà toàn bạc vụn, nhiều nhất cũng chỉ là mấy quan tiền phòng thân. Hữu ngây ngốc ra mấy giây đút luôn túi vàng vào người tính bỏ đi. Nhưng đi được 10 thước thì con cáo già trong gã lại hối thúc gã là một việc toan tính gấp trăm lần. Hữu đứng lại tư lự mấy giây rồi nhanh chân trở về nhà. Mụ vợ đang nằm ngửa trên cái chõng tre ngủ ngon lành. Đám lồng mũi rung lên theo từng nghiến ngáy ẩm của mụ, bò dãi nhễu ra cả bên mép, đóng màng ở cái má béo núc ních kệt như là má ông Trư trong bức tranh dân gian treo ở ngoài đình. Chốc chốc mụ lại vung tay cái đét đánh đập đám mũi hoang đang bù lấy bắp chân của mình, trong miệng thì vẫn nhồm nhòm nhai. Át hẳn vẫn tư tưởng về bức cỗ đúc chiều, Hiệu mở cổng chạy ù vào trong nhà, cờ bụng thở hổn hển và nhanh tay lay mụ vợ dậy. Dậy đi bu nó ơi, giờ này còn nhóp nhép nhai cái gì đây? Mụ vợ tròn tình lồm cồm ngồi dậy, rồi mắt nhìn chồng rồi cất giọng ngái ngủ. Cái gì đây? Cái gì mà ông thở như ma đuổi vậy hả? Hiệu gập bụng thở thêm mấy giây rồi rít lên. Còn hơn ma đuổi đấy chứ, chuyện cấp bách lắm. Nói rồi gã rút bọc vàng đặt lên bàn, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, đống vàng càng phát sáng ma mị. Mụ vợ run rẩy rồi lắp bắp: vàng, vàng ở đâu mà lắm thế ông ơi? Hiệu nốc cạn bát nước vối rồi nhanh mồm kể lại. Gã kể hết cho vợ nghe những toan tính cho kế hoạch mà gã vừa nghĩ ra. Hai vợ chồng gật đầu thống nhất rồi đem số vàng đó giấu vào bên trong cốt thóc. Đoạn ba chân bốn cẳng hò nhau khiêng kẻ đó về nhà để chăm sóc. Mấy canh giờ sau thì kẻ đó tỉnh lại. Hiểu Uốn ba tấc lưới đem hết chuyện cứu giúp ra mà kể lại. Dĩ nhiên thì việc ăn cắp túi vàng gã giấu nhẹm đi. Sau một hồi kể lể như tân công, đúng như gã định liệu, kẻ đó chính là con nhà quyền quý. Thưa hai bác, tôi là cả đinh con trai độc nhất của quan tổng trấn vùng này. Nay có dịp đi qua làng dạo cảnh thôn xã, chẳng may dính cơn gió độc mà lăn ra bất tỉnh. May mà có vợ chồng hai bác cứu giúp, nếu không thì nguy to. Ơn này tôi xin ghi lòng tạc giả. Sau khi ăn xong bữa cơm, nhận mấy lồng bạc lẻ làm lộ phí, kẻ đó xin phép cáo lui. Khi chỉ còn hai vợ chồng thì lúc này giờ một nụ cười nham hiểm rồi bảo: bùa nó thấy tôi liệu việc như thần không? Mình ăn của nó rồi mình lại cứu nó. Thả con săn sắt bắt con cá rô, cầm của nhà này mấy quan thì trước sau gì cũng phải nhả ra gấp bội. Ở cái đời này chí mạng nhất là món nợ tình nghĩa. Bùa nó thấy tôi nói có đúng không? Mụ vợ ngồi nghe mớ đạo lý của chồng không chớp mắt, đoàn gật đầu lia lịa hùa theo: đúng lắm, thèm nói đúng lắm. Thế là y như rằng chiều hôm sau, lúc ngay vợ chồng đang bàn tính việc sử dụng số vàng mới thoát được, thì một đoàn quân binh người ngựa lên tới cả chục vị sộc vào trong nhà. Tính tráng xếp thành hai hàng người tiến vào là kẻ mới từ biệt ngày hôm qua, cùng vị quan trấn tổng Oai Nghiêm. Thế hai vợ chồng gã đang rúng gió, đứng dặn vào một góc, kẻ đó nhanh chân tiến lại. Đoàn sai một tên lính khố xanh mang ra 10 nén vàng, mà hết lòng cảm tạ cái ân tình cứu giúp hoạn nạn đêm qua. Lại ra một đạo sắc phong trong 10 năm không được phép thu của vợ chồng gã một đồng siêu thuế nào. Vốn là một kẻ gian manh hiệu làm giả bộ đạo mạo, tôi giúp công tử là vì cái tình, chứ nào có ham vinh hoa lợi lộc. Xin quan và công tử hãy đem vàng về. Nhận số vàng này tôi khác gì là phường giá áo túi cơm, tu tập cả đời xem như là đổ sông đổ biển. Thế hiệu là một kẻ đường hoàng coi thường tài phú, vì quan tổng trấn ổ lên, quay sang con trai bàn bạc điều gì. Đoạn hắng giọng: khá lắm, chẳng những người là ân nhân của gia đình ta, lại tỏ ra là người có chí hướng sống nhân đức, coi thường cái danh lợi tiền bạc. Vợ nhân làng Yên thế có tay chánh tổng về hưu, nay ta bổ nhiệm nhà ngươi nhậm chức, cứ như vậy mà làm đi. Hai vợ chồng của Hiệu ban đầu làm bộ từ chối, song quan ép quá đành giả bộ miễn cưỡng nghe theo, đẩy của Hiệu lên hương từ đó. Đến khi bóng dáng của đoàn người ngựa khuất bóng, Hiểu mới cười rồi dở dòng mỉa mai: này thì học rộng hiểu cao, này thì văn hay chữ tốt, tất cả đều thua mưu của bố mày, ngu lắm con ạ. Đồng một cái gã trở thành ông chánh quyền uy. Thời gian đầu hai vợ chồng gã giả bộ đạo mạo yên dân như con, tuy trong nhà có tiền nhưng vẫn giữ thói ki bo lũ đít. Hai vợ chồng gã ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, lại thêm cái thói khôn vật và tí quyền hành, cho nên chẳng mấy chốc số tiền trong nhà nhanh chóng chuyển thành một dương, hai dương, bốn dương rồi năm dương. Năm năm sau đó, gã được điều chuyển sang làng khác làm chân chánh tổng như cũ. Cũng trong năm đó, viên quan tổng trấn vì phạm luật triều đình cho nên bị cách chức, tịch biên gia sản. Cả lên nắm quyền thay là một tên đại gian ác, tham tài tham vật. Biết thời của mình đã tới, Hiểu cùng vợ và gian nô đem một xe của cải đi làm thân, tiền sau này có thể dễ bề lộng hành. Sau một quãng thời gian dài bóc lột, thế chẳng còn sơ mú được gì, gã lại lên nịnh nọt luồn cúi và được cất cử làm chân chánh tổng ở làng Nhậm Hà, huyện Yên Hạ này. Tính ra thì cũng mới được một năm chứ chẳng phải lâu la gì cả. Quay trở lại hiện tại, ngồi trầm ngâm nghĩ về đời của mình, chánh tổng Hiệu gật gù tấm tắc tự khen. Đang trong cơn sung sướng, chợt có một đứa gia nô chạy vào rồi bẩm: bẩm cụ, quan huyện đã tới. Là chánh Hiệu cài nhanh cúc áo vội đi ra, mới thấy quan lão dở giọng cúm núm vào mời hẳn quan vào nhà chính. Sau khi chỉ còn hai người, lão bưng mâm bạc ra chiếu. Thấy quan huyện này cũng nổi tiếng tham ô, thế của thì sáng mắt, thành ra việc xin cho thằng cháu làm chân quan án rất nhanh được thông qua. Thế sự đã thành, lão chánh Hiệu lúc này tiếp tục xiểm nịnh: dạ bẩm quan, biết quan thích ăn thịt cầy, thành ra từ sớm con đã cất công vào tận làng bên mua bằng được con chó tơ, nay xin đem ra giết thịt thui rơm để hầu quan dùng bữa. Nghe nhắc đến thịt cầy, tên quan huyện nuốt nước miếng đánh ngực. Để chiều lòng quan, lão chánh Hiệu còn tự tay giết con chó. Vốn một thời gian hành nghề đồ tể, thành ra là việc giết lợn giết chó đối với lão dễ như trở bàn tay. Mời quan ra sau nhà thưởng lãm tay nghề của mình, lão chánh hiệu thiết gia nhân đem con chó mới bắt vào nhà. Lão đẻ con chó ra phiến đá xanh trơn nhẵn, đương tính dùng vồ đập cho nó thoát sọ, thì đột nhiên con chó vùng lên. Theo bản năng nó nhe hàm răng sắc nhọn từ vỏ tay của lão rồi bỏ chạy. Dính cú cắn bất ngờ, lão chánh hiệu ngã vật ra sau kêu lên oai oái. Chộp lấy cái vồ bằng gỗ lim có đầu bọc sắt, lão chánh rượt con chó ra sau vườn, rồi nó được vào góc tường, nơi có cây si già mọc ở đó. Con chó mồm đỏ lòm toàn máu, đuôi cóp vào bụng, đái ướt đẫm đất và chu lên để địch ý. Điền tiết lão chánh vung cây vồ đập thẳng vào sọ. Con chó ngã vật ra, đầu thoát làm đôi, não vào máu băng ra cả một khoảng, bắn cả lên gốc cây suy già. Lão chánh ném cây vồ gập bụng thở hồng hộc, rồi kéo xác con chó lại gần giếc đá. Rất nhanh sau đó cái xác được thui rơm, đem ra chiên xào nấu nướng thơm đít cả mũi. Ở trên nhà, vợ chồng của lão chánh cùng tên quan huyện đang chén tạc chén thù mà không hay một điều. Tất là vũng máu bắn lên thân cây si đang dần dần bị thân cây hút vào. Rất nhanh đám dịch óc và máu me đã biến mất. Thay vào đó gốc cây trở nên sạch sẽ nguyên dạng, hệt như chưa từng dính thứ gì ở trên. Sau bữa rượu, tên quan huyện tính trở về tư gia, song bầu trời đổ cơn giông tố. Cực chẳng đã, lão đành phải nán lại nhà này. Đám lính dõng được lệnh gia đình ở, đặng sớm mai sẽ hậu quan về phủ đường sau. Rượu say lầm đầu óc chích choáng, lão chánh lệnh gia nhân dọn một căn buồng rộng rãi ở nhà trên cho quan nằm. Về phần hai vợ chồng, cả hai dì dầm bàn bạc điều gì rồi cũng bảo nhau đi nằm ở căn buồng đối diện. Bẵng đi hai canh giờ sau, thời gian đã đổ sang nửa đêm canh ba, cơn mưa lớn đã tạnh từ lâu, sớm chớp cũng thôi rền vang trên tầng khâm. Tên quan huyện nằm trong buồng đang thiêu thiêu ngủ thì dùng mình vì hạ bộ đau nhức. Cơn mắc tiểu kéo lão tỉnh dậy. Giò dẫm xỏ đôi guốc mộc, lão ngáp ngắn ngáp dài rồi mở cửa tiến ra nhà sau tính đi tiểu. Mưa đã tạnh, trời đương sáng trăng, đem hơi gió se lạnh từ bãi đồng còn chưa dạ thổi về. Tên quan huyện vốn đến tư gia của nhà lão chánh mấy lần cho nên đã quen thông thổ. Lão cứ như vậy dựa vào ánh trăng mà tiến thẳng ra hố xí nằm ở cuối vườn, nơi có hàng chuối sứ rậm rịt mọc cách gốc cây si không xa. Đừng vài quần chút bầu tâm sự thì chợt hắn giật mình về thanh âm lạ lẫm truyền đến tai. Trong đêm khuya thành vắng, tiếng đồng đó vọng lại theo gió luồn đến tai làm hắn nghe rõ một một. Định thần nghe kỹ, nơi phát ra tiếng động là hạ ướng cây si cổ thụ với bộ rễ lòa xòa như mái tóc rối. Từng tiếng nhóp nhép đều đều như là tiếng người nhai trầu làm cho hắn cảm thấy lạ. Tò mò, tên quan huyện vội kéo dây quần, ngó mắt sang hướng đó. Dưới ánh trăng mờ của đêm trăng, không khó để nhận ra có một bóng đàn bà mặc áo nâu, thân thể gầy gò đang ngồi xổm quay lưng vào hắn. Đôi tay thoăn thoắt nhét thứ gì đó vào miệng, hệt như cảnh đám ăn mày lê la ở huyện nha mà sáng nào hắn ta cũng gặp. Quái lạ, đêm hôm con mụ già này ngồi đây làm gì chứ? Nhà cái thằng này nó làm gì có gia nô nào thế này? Nghĩ vậy cho nên tên quan hống hách tiến lại. Bằng cử chỉ khệnh khạng, hắn giơ chân đạp lên lưng của người đàn bà tóc bạc kia, rồi dở giọng kể cả. Này cái con mụ kia, mày là cái đứa nào mà đêm hôm lén vào đây? Tính đào tường khuất vách đó hả? Hơi rượu còn đang chất choáng khiến hắn không nhận ra một điều. Ấy là người đàn bà này ngồi xổm ở đây nhưng mà không hề có bóng. Trong mắt của tên ác ôn, hắn chỉ thấy có một con mụ cùng đinh áo vải nhìn mình. Bằng chứng là cú đạp đó làm cho mụ có xê dịch đi đôi chút, song vẫn giữ kiểu ngồi quay lưng và không hề đáp lại. Thấy thái độ sức láo đó, quen thói tắc oai tắc quái, tên quan huyện cả giận rồi quát to. Mẹ tiên nhân nhà mày chứ, mày dám khinh thường tao hả? Vừa nói đến đây, hắn đột nhiên cứng họng vì cảnh tượng trước mặt. Bóng của người đàn bà ngồi xổm quay lưng lại với hắn, song cái đầu thì đang vặn ngược ra đằng sau. Trong đêm đen thinh lặng, tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Và khi cái đầu xoay ngược trở lại, đập vào mắt của hắn là một khuôn mặt gầy chót như là mặt chuột. Hai con người trong hốc mắt đỏ rực như máu, và khoang miệng còn nguyên một cái con nhái đang nhai dở. Con nhái bị cắn nát bét để lộ ra từng đường tư máu còn nhỏ ròng ròng. Cảnh tượng ấy đập trọn vẹn vào mắt của tên gian quan, làm cho hắn á khẩu. Nỗi sợ hãi từ trong khối óc lan ra tứ chi, làm cho hắn buồn rùn cả chân tay ngã vật ra đất. Cổ họng thì thét lên không thành tiếng. Hắn dồn chút can đảm còn sót lại của một trái tim chuột nhắt, cố gắng bò giật lùi ra đằng sau. Nhưng như có một ma lực vô hình khiến cho đám dĩ si đột nhiên vươn dài ra trên đất. Từng đám bám lấy chân của hắn, luồn dần lên và siết chặt cần cổ. Cố siết làm cho tên quan ngạt thở, máu dồn lại làm cơ mặt căng ra. Vết da chuyển sang màu té đen với tiếng ngạc ngạc vang lên đứt quãng. Những cái dễ si như có một sức mạnh điều khiển, càng lúc càng siết cổ của hắn mạnh hơn. Tầm 10 nhịp thở thì trên nền đất hoang lạnh, chỉ có đúng một cái xác không hồn, nằm chết vẹo cổ với một đám máu ọc ra nơi khóe miệng. Cảnh vật lại trở lại vắng lặng, đâu đó tiếng chó nhà ai chu lên từng hồi rồi im mắng. Cùng lúc đó ở trong nhà, hai vợ chồng của lão Chánh Hiệu đang say giấc. Lão Chánh nằm ngoài quay mặt ra cửa buồng, trong khi vợ của lão nằm cạnh cửa sổ, mồm há ra thở, hai tay đặt trước ngực im mắng như là người sắp chết. Đang trong giấc nồng thì bất thình lình có một cơn gió mạnh thổi tới, đưa một làn hơi lạnh buốt. Hai cửa sổ ban nãy mở toang để đón gió trời, nay bị sức gió làm cho đóng sập lại. Cộng với đó là ngọn đèn dầu ở cái bàn gỗ cạnh giường chập chờn như là sắp tắt. Một Tránh ú ớ choàng tỉnh vì thân thể lạnh cắm. Đêm tháng năm làm gì có cơn gió lạnh lẽo nhường này. Mùa dùng mình một chập theo bản năng đưa tay kéo tấm chăn mỏng phủ kín từ ngực xuống chân, nhưng mà dường như cũng chẳng đủ ấm. Toàn thân của mụ run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau lách cách như đang ở giữa mùa đông gió lạnh. Hai cánh cửa sổ mới đóng sập lại nay đột nhiên lại từ từ mở ra rất chậm. Tiếng bàn lề khô dầu kêu lên ken két rợn tóc gáy. Thế lạnh quá đỗi, mụ Tránh toan với tay định khép cửa sổ lại thì mụ chợt thét lên. Vì khi dõi mắt nhìn về cuối vườn, mụ thất kinh khi thấy có một bóng người đang ngồi đong đưa trên cành si. Trong đêm mở trăng, mái tóc của kẻ đó xõa ra bay phất phơ trong gió. Mụ Tránh hoảng ngốt lùi lại, đưa tay lên dụi mắt thì chẳng thấy gì cả. Cành si chìa ra mặt ao tù vẫn im mắng, chỉ có gió lay đám lá rung rinh khẽ khẽ. Mụ Tránh cho rằng mình ngái ngủ mơ hồ cho nên thở vào một hơi. Nhưng lần thứ hai, ngay khi vừa đưa tay tính khép cửa lại thì một lần nữa mụ lại thấy có bóng người mặc đồ tối đang đứng lù lù ở dưới gốc cây si, hướng mắt về nơi cửa sổ đang nhìn đăm đăm. Mụ Tránh rú lên giãy giụa vùng vẫy tụt xuống giường, vô tình làm cho lão Tránh nằm ngoài té nhào xuống đất. Mụ vừa đi giật lùi ra ngoài cửa vừa rú lên, nhưng mà cổ họng như bị bóp nghẹt lại, khiến tiếng phát ra chỉ là những âm thanh ú ớ vô lực. Lão Tránh Hiệu đừng cơn say giấc, vô tình bị vợ làm cho lộn cổ xuống đất thì hoảng hồn. Sau mấy giây định thần, lão vừa xoa mặt vừa rít lên. Làm cái gì đêm hôm không ngủ, bố nó cứ đạp tôi xuống đất thế nào? Lão Tránh cận lại ngay khi thấy gương mặt xanh lẻ của vợ, lão vội vàng tiến đến rồi hỏi. Bố nó làm sao thế? Mụ Tránh mặt mày dại hẳn cả đi, mụ mất khá lâu mới đáp được bằng giọng đứt quãng. Ông nó à, con ma nó ngồi trên cành si nhà mình đấy. Bố nó bảo sao? Ma nào? Bố nó có mơ ngủ không đấy? Mụ Tránh mặt xanh như đít nhái, mồm vẫn khăng khăng. Con người ngồi trên cành si? Không, nó đứng ở dưới gốc cây nhìn thẳng vào cái buồng này. Tôi sợ quá ông à, tóc nó trắng như là cước đấy. Lão Tránh Hiệu lúc này trấn an vợ. Chắc là bố nó ngủ mơ thôi. Thôi nằm xuống đi, đừng có làm kinh động quan lớn rồi hỏng việc của tôi là chết đòn đó. Mụ Tránh ngấm bước leo lên giường, xong lại bắt chồng nằm vào trong và đóng cửa lại. Lão Tránh ưu phiền làm theo và hạ mình nằm xuống. Trấn an vợ vài câu, lão nằm vắt tay lên trán, mắt nhắm lại. Thế nhưng trong đầu chợt dấy lên một cảm giác bất an. Bóng đàn bà trắng như cước, lẽ nào nhà này có ma? Làm gì có, từ lúc mình chiếm được mảnh đất với căn nhà này của thằng bá hộ thiên thì làm gì có thấy tà ma gì chứ. Lão ta thầm nhủ ở trong đầu. Miên man trong dòng suy nghĩ, lão Tránh trằn trọc mãi không sao đi vào giấc ngủ. Lão Tránh Hiệu cứ đắm chìm mãi trong luồng suy nghĩ với bao câu hỏi không đáp án, cho đến khi tiếng mèo mà gọi bầy vọng về từ sau vườn làm cho lão mở trừng mắt. Trong đêm vắng, tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc làm cho lão hơi rùng mình. Quay sang nhìn bộ vợ đang chùm chăn lên gần mũi, lão thẳng thốt rồi hỏi. Này, bố nó có nghe thấy tiếng gì không? Mụ Tránh xanh mặt gật đầu rồi lắp bắp. Có nghe tiếng đàn bà khóc sau vườn. Ông ơi, nó là ma đấy ông ạ. Lão Chánh Hiệu dù sợ đến mất mật xong vẫn cố nói cứng. Ma đâu mà ma. Chắc đứa nào nó là con lạc cháu, hoặc giả như là bị chồng nó đánh, nên đã đêm hôm ra đó ngồi khóc. Đàn ông làng này thiếu gì cái thằng vũ phu, cảnh ấy chả xảy ra như là cơm bữa đó là gì. Nói như vậy là để trấn an bản thân, nhưng mà chính lão Chánh Hiệu rõ, trong làng này làm gì có đứa nào dám bén mảng đến mảnh đất của nhà lão mà gào khóc. Nhưng dạo đói năm Mão cách đây có mấy tháng, người chết như ngả dạ. Chính lão Chánh đã lệnh cho gia nhân, hễ thấy kẻ nào bén mảng đến gần tư gia xin ăn thì cứ bổ cho toác sọ. Đàn ấy chết những tám mạng, giờ có cho tiền cũng chẳng đứa nào dám làm phiền nhà này. Thế nhưng rõ ràng tiếng đàn bà khóc sau vườn vang lên rõ một một. Và cũng vì cái khoảng cách từ đây ra đó không xa, cho nên tiếng khóc vọng đến rất to, nhất định là không thể nhầm. Ba phần sợ, bảy phần tò mò, sau cùng lão Chánh ngồi bật dậy, bước qua vợ rồi xỏ dép tính ra ngoài vườn. Mùa Chánh đang nằm co ro thì chồng hùng hổ bước đi. Mùa Hoàng hốt trở dậy và đi theo chồng. Xuống đến căn bếp nằm ở trái nhà, lão Chánh lay thằng người ở dậy. Dậy đi Mậu ơi, có trộm này. Mậu đứng ngủ thì chủ nói có trộm thì Hoàng hốt bật dậy, chộp lấy cây côn nhị khúc mắng ở đầu giường. Trộm vào nhà cũ. Lão Chánh ra hiệu im lặng rồi hất hàm ra sau vườn. Vậy là trong bóng tối lờ mờ, ba thân ảnh mon men tiến ra vườn sau. Thằng Mậu đi đầu tay thủ chắc cây côn, đầu bọc thép. Theo sau đó là lão Chánh với tâm trạng bất an, và đi cuối cùng là Mụ Chánh đang run lập cập, bám chặt vào áo của chồng. Cả bà đi hết đoạn nông nhà vừa bước ra vườn thì tiếng khóc im bặt, chỉ còn tiếng tàu lá chuối gặp gió cọ vào nhau. Nuốt những miếng, lão Chánh bảo thằng Mậu cùng với vợ chồng mình đi thẳng ra vườn sau để mở kiểm tra ngóc ngách cho an tâm. Mới đặt chân đến gần gốc cây si, cả ba tá hỏa tam tinh, thấy tên quan huyện đang nằm chết trợn mắt ở nền đất lạnh. Hai mắt tên quan trợn ngược, cổ ngoẹo qua một bên và trong mồm đút toàn đất cát. Trời đất ơi, quan chết rồi. Thằng Mậu rú lên là cả giọng rồi ngã ngồi ra đất. Ngay cả vợ chồng lão Chánh cũng tim đập chân run, hai mắt trợn trừng thiếu điều lăn đùng ra té xỉu. Việc để một mệnh quan triều đình chết trong nhà mình là một trọng tội, tuần này có bán hết sản nghiệp cũng không thể cứu nổi. Cơn hoảng sợ đi qua, trong đầu óc gian manh của lão Chánh nảy ra một kế. Lão sao phi tang xác quan ngay trong đêm. Còn trăng khuất sau làn mây đen, cơn mưa lại một lần nữa tìm đến, rơi những hạt lắc rắc. Tiếng thằng Mậu cất lên trong run sợ, kéo lão Chánh trở lại hiện thực nghiệt ngã. Cụ ơi, cụ, quan chết rồi. Hay là mình đi báo cho đám lính lắc ở ngoài đình đi quan. Lão Chánh quắc mắt nhìn thằng Gia Nô. Mày gọi chúng nó, rồi mày báo cái gì? Hay mày bảo là quan chết há mồm sau vườn nhà mình? Tỉnh ngay lý gian, sao mày ngu vậy? Muốn ăn cơm tù thì mày đi mãn một mình đi. Mậu liền đắp bắp. Thế bây giờ phải làm sao? Con sợ lắm cụ ạ. À, quan chết thế này thì rõ là có đứa nó ám hại, mà lại chết trong đất của nhà mình thì mình là đứa gánh tội đấy. Lão Chánh liền gằn giọng. Còn thế nào nữa? Mày ngồi xuống đây ấy mà lắp bắp cái gì? Nhanh cái tay lên giấu xác thằng này đi, nếu không thì chết cả nút. Mẹ kiếp sinh thời nó đớp của tao bao tiền của, đến lúc chết cũng báo hại cái nhà này. Bây giờ cũng khuya lại gặp trời mưa, chắc chắn không có ai bén mảng ra đây. Quấn xác nó lại rồi chôn, làm nhanh ly, trời sắp sáng rồi đấy. Mậu sợ nhún chân tay, nhưng mà thấy lời của chủ nói có lý. Giả như chuyện này mà đến tai đám lính phủ thì chỉ có là nước chết. Thế rồi sau mấy câu thúc giục của lão Chánh, Mậu cũng tái mặt đồng tình. Cũng may cho lão Chánh rằng đêm qua chỉ còn mình thằng Mậu ở lại canh nhà. Đám Gia Nô còn lại đã ra canh lúa đêm. Việc này càng ít người biết càng có lợi. Bàn tính xong, ba kẻ vội hỏi nhau chọn đại một góc vườn có bụi cây rậm rạp rồi ném cái xác đó xuống. Lão Chánh lau tay vào vạt áo rồi quay ra thúc giục thằng Gia Nô. Vật tạm ở đó đi, mày vào trong bếp kiếm cái xẻng và ít kim chỉ ra đây. Thoáng thấy khuôn mặt ngây ngốc của thằng Gia Nô, lão Chánh bực giọng gắt. Mày còn đứng được ra đó làm cái gì? Có nhanh lên không thì báo, chết cả lũ bây giờ. Tiếng nói của lão Chánh Hiệu làm cho thằng Mậu giật mình. Nó vừa leo lên bờ đất vừa lắp bắp. Cụ ơi, chôn xác cụ lấy kim chỉ làm gì? Mày đúng chỉ là được cái sức trâu, chẳng có chịu học hành gì cả. Thảo kiếm kim chỉ để khâu mồm của nó lại. Đến khi mà nó xuống âm phủ, Diêm Vương có hỏi là ai giết nó, nó cũng chẳng có đường mà trả lời. Không những vậy, tí nữa còn phải lấy con dao móc mắt của nó ra, để hồn ma của nó không có tìm được đường về. Có vậy sau này mới tránh được những cái chuyện quái dị. Thời gian tao ở Tổng Yên Thế 2 năm, cũng có học qua được một chút về tâm linh. Mày bớt hỏi lằng nhằng đi cho tao, mày nhanh cái chân của mày lên. Thời tiết oi bức tháng 5, gặp cơn giông tố. Mặc dù đang ngả về rạng sáng nhưng vẫn tối như hũ nút. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhai ếch ngương chỗ bờ đất sau vườn từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Thằng Màu cùng Mồ Tránh nhanh chóng trở lên nhà bếp, rồi chỉ đổi chừng nửa khắc sau đã kéo nhau quay trở lại. Trên tay là hai cái xẻng cán dài cỡ hai cánh tay của người lớn. Mồ Tránh lúc này luôn miệng giục: "Nhanh lên, sắp sáng rồi đấy." Thằng Màu gật đầu rồi nhanh chóng rảo chân. Lão Tránh vẫn đứng cả đám đất mềm khuất sau khóm che già. Đến nơi, thằng Màu cắm cái xẻng xuống chân. Lão Tránh nghiến răng thở mạnh và giục thằng Màu bắt tay ngay vào công việc. Hai cái xẻng thi nhau đào xới hết đất qua hai bên. Hai kẻ ác nhân cắm đầu đào, không ai nói với ai lời nào, trong khi mụ làm chân cảnh giới. Mưa dường như càng lúc càng nặng hạt hơn, do cũng rít lên từng tràng như giận dữ. Khoảng đất nằm giữa chỗ chúng gặp nước mưa phút chốc nhão thành bùn, dính chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng hai kẻ này tuyệt nhiên không dám dừng lại. Hai kẻ ác nhân đào xới gấp gáp như vậy là phải, là bởi vì giờ này trời đang tối như hũ nút, lại ầm ầm giông tố. Hai bên nhà Lão Tránh chỉ san sát những rặng tre già, đồ kiều đồ cỡ đang im lìm ở dưới mưa. Nhưng biết đâu có ai đó vô tình đi ngang qua đây, rồi may mà họ trông thấy cảnh này thì rắc rối lắm. Hai chủ tớ hì hục đào một lúc thì hình thành một huyệt mộ rộng cứ 1 thước, sâu 1 thước rưỡi và dài cứ 1 thước rưỡi, đủ để cho xác quan huyện nằm xuống đó. Đang tiếp tục cắm mặt đào cho rộng thêm thì bất ngờ một tiếng sét sét toạc tầng không, kèm theo đó là những âm thanh rền vang trên trời. Thằng Màu đang nghiến răng xúc thêm mấy xẻng đất thì bất chợt kêu thét lên. Màu ngả sóng xoài ra đất, vì giây phút ánh chớp chói lòa đổ ập xuống, Màu thấy cái thây vô hồn của quan huyện đang ngồi xổm ở miệng hố, chần chừng hai mắt nhìn thẳng vào mặt của Màu. Mồ Tránh cùng chồng hoảng hốt đồng thanh la lớn: cái gì thế?" Màu lúc này run cầm cập: cái xác còn sống cụ ơi." Hai vợ chồng Lão Tránh kinh hãi tái mặt, dưới ánh chớp đang lập lòe bao trùm trên mảnh vườn, những rặng tre oằn mình như những bóng ma trực chờ. Từng tiếng cọt kẹt đều đặn phát ra trên không gian đen đặc, và tiếng gió vù vù rít lên càng làm cho khung cảnh thêm cực kỳ ma quái. Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, Mồ Tránh đánh bảo tiến lại cái xác kiểm tra thì lại chẳng thấy sự gì lạ. Mồ lấy tinh thần rồi hối thúc: "Chắc là mày quáng gà nhìn nhầm thôi. Cái xác nó cứng đơ nằm sóng xoài rõ ràng thế kia, làm sao có cái chuyện người chết ngồi dậy nhìn mày cho được chứ?" Thằng Màu toát cả mồ hôi hột gật đầu tin là mình vừa quáng gà. Màu định thần lại thì cái xác vẫn còn nằm im lìm vô hồn trên nền đất lạnh lẽo. Lão Tránh ném cái xẻng giao cho thằng Màu hoàn thành nốt nhiệm vụ răng giờ đó là đào rộng thêm cái lỗ huyệt, còn mình thì tự tay lấy kim chỉ mà khâu mồm cái xác. Ác ôn hơn, Lão Tránh còn dùng một con dao cán đen nhỏ cỡ 2 ngón tay nhưng vô cùng sắc lẹm mà móc đi đôi mắt của cái thầy vô hồn. Chứng kiến cảnh tượng đó, thằng Màu kinh sợ vạn phần. So với việc bị phát xác ra là quan chết trong vườn thì còn đáng sợ hơn gấp bội. Mảnh vườn sau nhà đất khá là tơi xốp, lại gặp nước mưa đêm cho nên rất dễ đào. Thằng Màu bấm bụng bặm môi, cắm đầu ngất đất sang hai bên. Đất bùn gặp nước mưa nhiễu qua quấn chặt vào lưỡi xẻng. Khi mọi sự đã xong, hai chủ tớ hỏi nhau để cái xác xuống đỗ nguyệt như nhớp, rồi hì hục lấp đất lại. Cả ba lầm lỗi không nói với nhau một tiếng nào, dù cơ thể mệt rã rời nhưng không ai cho phép mình dừng tay lại. Những âm thanh phập phập của đất bùn lầy lộn đang thi nhau hất lên cái xác càng thôi thúc phải nhanh tay hơn. Hì hục một hồi lâu, ngôi mả cuối cùng cũng đã hoàn thành. Lão Tránh còn cẩn thận dặn rằng chỉ lấp đất cao bằng mặt đất, rồi kiếm một ít đá sỏi gạch vụn mà ngụy trang để tránh bị phát hiện. Xong xuôi, ba kẻ ác nhân nhìn nhau rồi gật đầu bỏ lên nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. để đề phòng những chuyện rắc rối gặp phải sau khi cái xác bị phát hiện. Lão chánh lệnh cho thằng Mậu phải đem hết áo mão của quan đi đốt. Vốn là một con cáo già chuyên nghiệp, lại lọc lõi sự đời, lão đã cẩn thận căn dặn thằng Mậu đêm nay cứ ở lại ăn ở sinh hoạt như bình thường, không phải trốn đi đâu để qua mắt thiên hạ. Và những gì mà lão chánh tính toán quả nhiên không sai một chút nào. Sáng hôm sau, thầy thư lại cùng lính dõng quay lại hậu quan thì nghe lão chánh báo rằng Quang đã tức tốc phi ngựa đi đâu từ đêm qua không rõ. Thầy thư lại cáo từ cùng đám lính lắc trở về huyện nha. Mọi thứ êm xuôi chót lọt. Đúng là lão chánh hiểu dự đoán. Tin của lão quan huyện mất tích đồn ra rất nhanh vì bộ máy chính quyền thời ấy thối nát, chia bè kéo đảng, cho nên rất nhanh quan tổng đốc đã bổ nhiệm một thân tín vào chiếc cây trống. Không may kẻ ấy với lão chánh hiểu lần này là chỗ tâm giao, thành ra sự việc đút lót để cho thằng cháu vợ được ngồi vào cái chân quan án vẫn diễn ra im xuôi. Lão chánh từ đó cũng mặc sức lộng hành ngang ngược, ngày cho vay lãi đã giàu, nay lại càng giàu hơn, trong khi đám dân đen cứ e lưng ra mà trả nợ. Tiền bằng vay mượn phải trả đã đành, đằng này lão chánh luôn sinh sự, tìm cách o ép để lấy đất lấy ruộng, đúng là trăm dâu đổ đầu tằm. Nhưng dòng đời chẳng phải lúc nào cũng bằng phẳng. Sau cái chết của lão quan huyện đúng 49 ngày, thì hôm ấy mới tổ chức xong cái đám thôi nôi linh đình cho đứa cháu nội thứ hai, thì gia đình của lão chánh gặp cơn gia biến bất ngờ mà chưa bao giờ lão lường trước được. Đó là thằng gia nô trung thành tên Mậu chết nổi ở cái ao tù sâu nhà. Cái ao tù nước không sâu, mực nước cao nhất cũng chỉ ngập ngang ngực của người lớn. Thêm việc thằng Mậu bơi rất là khỏe, vậy mà lại chết chìm ở đó. Nhưng mà điều làm cho vợ chồng lão chánh và đám người có mặt lúc kéo xác của thằng Mậu lên, đó là tư thế chết của thằng Mậu này rất đáng sợ. Nó chết cuộn tròn người, trong mồm đút đút một nắm sợi tóc bạc, sợi nào sợi nấy dài cỡ cả cánh tay. Chứng kiến cảnh ấy, những suy đoán ban đầu về việc của thằng Mậu trúng gió lộn cổ xuống ao đã bị bác bỏ. Khi không tìm ra đáp án chính xác thì người ta lại đổ tại cho tâm linh. Và cũng từ đó manh nha tin đồn nhà lão chánh ăn ở thất tức, cho nên ma quỷ tìm tới. Chôn thằng Mậu ở bãi tha ma đầu làng xong, vợ chồng của lão chánh bắt đầu rơi vào những tháng ngày sống trong sợ hãi. Đêm ấy lão chánh có việc lên tỉnh để hầu quan, nhà chỉ còn một chánh và một đứa gia nô. Sau khi đi thu nợ từ một nhà người dân về, một chánh cùng đứa gia nô khóa cầm. Mới đi đến sân, một chánh đã thấy trong nhà lập lòe đèn đóm. Thế là một quay sang đứa gia nô rồi hỏi: "Xe này, bộ ban nãy đi mày quên không tắt đèn hả? Mẹ tiên nhân nhà mày mày có biết độ dày ấy, dầu đèn nó đắt lắm không hả? Bà là bà cứ trừ vào tiền công của mày cho chừa cái thói đi." Con sen lúc này sợ hãi rồi đáp: "Dạ bẩm, không phải con. Bà nãy bà gọi là con cắp thúng theo luôn bà, chứ con có đặt chân lên nhà đâu. Xin bà đèn rời soi xét." Mùa chánh sực nhớ ra điều ấy cho nên đậm mừ: "Hay là ông của mày về bất ngờ nhỉ? Thôi mày đem thúng gạo xuống bếp cho bà đi." Nói rồi mùa chánh xăm xăm đi vào trong nhà. Sân nhà ngoài tối om như là đêm 30, ánh sáng duy nhất hắt ra từ trong buồng ngủ với tiếng lạch cạch như tiếng đếm tiền kẽm. Mùa chánh lần mò kêu sáng ngọn đèn dầu ở bàn thờ, trong đầu đinh ninh chồng của mình xong việc về sớm và đang lục tục làm cái gì trong buồng. Mỗi lúc này liền hỏi lớn: "Ông nó về rồi đó có phải không?" Tiếng lạch cạch của tiền kẽm vẫn vang lên đều đều, song chẳng nghe tiếng của lão chánh đáp lại. Mùa chánh ngồi phình xuống ghế, tự tay rót một bát nước vối đưa lên tu cạn, ngả lưng cho đỡ mỏi mụn nịt tiếp lời: "Này tôi sang nhà con thắm tôi lấy tiền, cả gốc cả lãi là 8 quan, còn nọc thêm được cái thúng gạo nếp đó mình. Mẹ tiên sư con đi quả mổ, may mà lần này nó chuẩn bị đủ tiền, lần sau tôi cho nó biết mặt." Thế lão chánh không đáp, tò mò mùi chánh đứng dậy đi vào trong. Tấm mảnh tre vừa được vén lên, bên trong tối mù mờ. Mùi thấy một bóng người ngồi đếm tiền ở góc nhà, nơi có cái dương của cải phi nghĩa mà vợ chồng mụ tích cóp bao năm. Vì góc nhà tối quá thành ra là mụ tránh không hề nhận ra cái tướng ấy khác xa tướng của chồng mình. Mụ tiến lại đưa bàn tay đặt lên vai, nhưng bóng người ấy đột nhiên đứng lên. Và ngay khi gương mặt đó quay lại, ló ra khỏi bóng tối, Ngô Chánh liền thét lên kinh hãi, cắm đầu chạy bỏ ra bên ngoài. Vì đó chẳng phải là chồng mụ, mà là một gương mặt đàn bà khô quắt với mái tóc bạc buông thõng. Nghe tiếng thét của chủ, con sen lúc này vừa bưng thúng gạo nếp vào bếp, vội vàng tá hỏa chạy lên. Thấy chủ của mình đang lăn quay ở hàng hiên, mặt cắt không ra giọt máu, giọng nói ú ớ tay trỏ vào bên trong nhà với những khiếp đảm không thể nào che giấu. Con sen hoảng hốt dìu chủ lên, trong khi mặt vẫn còn nhìn theo hướng tay của chủ chỉ. Và con sen thấy hình ảnh khủng khiếp đó. Bên trong gian nhà có bóng người đàn bà tóc bạc đang đứng đủ đủ. Bóng của người đàn bà mặc bộ đồ nâu sồng, tối màu, dáng dấp gầy gò, hai tay cỏ queo trước ngực như hai khúc củi mục và gục đầu xuống. Thế không rõ dung nhan, cả chủ và tớ lúc này đều bỏ lít ra ngoài sân rồi gào ầm cả hàng xóm. Đúng lúc này có chiếc xe ngựa chở lão Chánh Hiệu về đến cầm. Nghe tiếng gào thét là cùng với thằng Gia Nô chạy vội vào bên trong. Thế vợ con của mình cùng con sen đang bỏ lít ở sân, lão lúc này hoảng hốt rồi hỏi: "Cái gì thế? Cái gì mà gào ầm lên như thế hả?" Một Chánh bấu lấy tay của chồng nói trong tiếng nức nghẹn: "Mà, trời đất ơi, có ma trong nhà của mình đó nữa ông ơi." Nghe câu ấy, lão Chánh không rét mà run, song vẫn làm bộ nói cứng: "Bà bảo cái gì? Có ma trong nhà của mình?" Bà Chánh lúc này gật đầu, hai hàm răng va vào nhau lách cách, con sen trên mồm nói như tân công: "Ôi ông ơi, trong nhà của mình có ma, chính mắt con thấy nó đứng lù lù trong nhà của mình, nó con khiếp quá ông ạ." Lão Chánh bán tín bán nghi, song chẳng dám vào trong nhà khám phá. Lão hối thằng Gia Nô vào trong xem như thế nào. Thằng này cũng thuộc dạng yếu bóng vía, nhất là sau khi tin thằng Mậu chết do ma kéo chân thì nỗi sợ lại càng tăng thêm. Những lời của chủ nói ra không thể nào cãi được, thành ra là thằng Gia Nô đành phải bấm bụng đi vào bên trong. Gian nhà trống không, hoàn toàn không có ai. Thằng Gia Nô vội vàng chạy ra để thưa bẩm. Lão Chánh lúc này vi vỗ ngực rồi bảo: "Đấy, làm gì có ma cỏ nào, rõ là vớ vẩn thôi, còn ngồi đó làm cái gì hả?" Nói rồi lão mạnh bạo đi thẳng vào trong nhà như để chứng minh cho sự cứng cỏi của mình. Thế êm êm Mùa Chánh cũng vội theo chân lão vào bên trong. Vào nhà rồi, mồ hôi thằng gia nhân đem khêu hết đèn sáng lên. Có ánh sáng căn nhà bừng lên sinh khí, nỗi sợ hãi cũng vơi đi phần nào. Lão Chánh nhìn vợ bằng một đôi mắt tội nghiệp rồi bảo: "Bà rõ là thần hồn nát thần tính, hở ra là ma với quỷ. Ở đây tay vách mạch rừng, chúng nó lại đồn lên cái nhà này có ma, thì còn cái uy danh nào mà lên mặt với đời được chứ. Tôi là tôi cấm nha, từ nay trở đi đừng có nhắc gì đến ma quỷ trước mặt của tôi." Mùa Chánh tính nói điều gì đó, thế nhưng rồi lại thôi, ngồi bình tĩnh một lúc. Một lúc này cũng lục tục theo chân của chồng đi nằm. Mới vào trong gian buồng sực nhớ ra cảnh tượng ban nãy, Mùa Chánh lấy hết can đảm kéo tay của chồng lại góc nhà. Xe ánh đèn dầu sáng rực, cái tủ với cái khóa đồng to bản vẫn còn nguyên, nhưng ngay chỗ bóng đàn bà tóc bạc ngồi ban nãy còn hẳn rõ một vũng nước bùn bốc mùi hôi thối đến tưởng lợm. Đến lúc này, dù ngoài mồm nói cứng, song lão Chánh tin là nhà có ma. Nhưng mà suốt một đêm trong đèn thức trắng, hai vợ chồng lão nhất thời không thể đoán ra bóng ma đó là ai, và tại sao lại trong nhà lão mà quấy phá. Liền sau đó một tuần trăng, thì lão Chánh bắt đầu cảm thấy sợ. Có những đêm mà lão mơ thấy bóng người ngồi trên cây si vắt vẻo, nhà hàm răng trắng gợn nhìn vào nơi lão đang nằm. Giờ hôm nay trời sáng trăng, thì đằng sau những tán lá, lão Chánh luôn có cảm giác có bóng người rung rinh qua lại. Sajano ra thiết đuổi đi thì lại chẳng thấy ai, rõ là một việc kỳ dị. Sang hôm đó, Mùa Chánh hoảng sợ bảo chồng dọn sang căn nhà khác để sinh sống, vì cơ ngơi nhà vợ chồng lão có đến những 4 căn nhà nam gian. Lão Chánh thì cật lực phản đối, bởi dạo mới về làm quan là có mời về một thầy địa lý. Thầy địa lý xem đất và khẳng định chỉ có căn nhà này mới đem lại con đường tài vận thanh thang. Một khi đất chọn đi chỗ khác thì mất hết lộc lá. Nhờ vào mưu hiểm kế sâu, lão Chánh để gia đình bá hộ thiên vào trong vòng tù tội và nghiễm nhiên chiếm được căn nhà này. Lão Chánh nghiệm lại, quả thật từ khi vào đây, đường tài lộc của lão lên như diều gặp gió. Thành ra là dù sống chết lão cũng phải ở đây. Căn nhà này quả thật là có ma, mà ma với con người thì làm sao sinh sống chung được. Sau cùng lão tìm đến vị sư thầy trong làng nhờ xin xem cho một quẻ. Bên chén trà chiều, bằng một dòng kể đều đều của sư cụ, ký ức cuốn lão tránh trở về câu chuyện cách đây một năm. Sao lão mới về làng này chưa lâu? Đần ấy ở trong làng có con gái bà Hiền là Thị Dung. Thị Dung năm đó 16, nhan sắc hơn hẳn đám con gái trong làng, lại giỏi cầm kỳ thi họa, cho nên lọt vào mắt xanh của bao công tử nhà giàu, cũng như đám đàn ông háo sắc. Dĩ nhiên trong đó có cả bá hộ Thiêm Gian Tham, chủ nhân cũ của căn nhà. Vào một đêm tối trời, lão bá cùng một thằng gian nô lẻn vào căn nhà nằm nơi cuối làng của hai mẹ con Thị Dung, lại dùng sức đàn ông chèn ép và vũ nhục. Quát hận lắm vì tấm thân trinh trắng bị giày vò, Thị Dung lúc này cắn lưỡi chết tươi trong vòng tay của lão. Bỏ lại người mẹ già năm đó độ ngoài 80, mắt mờ gối mỏi. Ngay khi phát hiện ra Thị Dung đã chết, sợ việc này vỡ lở, lão bá Thiêm lúc này nhẫn tâm sát hại luôn bà và rút về một cách êm thấm, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sự việc ấy làm cho làng này rúng động trong một thời gian dài. Liên tiếp trong giấc mơ, lão bá thường thấy oan hồn của một người đàn bà ngồi ở cành cây si gào khóc. Xét theo dáng hình ấy thì đúng là oan hồn của bà Biển. Đêm nào lão bá cũng bật dậy giữa đêm với nỗi sợ lên đến đỉnh điểm. Suốt một tháng ròng rã bị tra tấn về tinh thần, lão bá xuống sức thấy rõ. Từ một kẻ to béo phúc pháp, lão trở nên xanh xao héo mòn, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đêm nào cũng bắt gia nô trong nhà thắp sáng đèn đuốc. Sau quãng thời gian kinh hoàng đó, lão bá Thiêm đã thỉnh sư thầy về chấn điểm cây si. Và suốt một năm trở lại đây, vong hồn bà Biển không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Kể đến đây thì sư thầy trầm giọng: chính ta đã làm lễ cúng vong quỷ đó và chấn điểm ở trong cây si, duy chỉ có một điều đại kỵ, đó là đừng làm dây máu chó lên thân cây. Vong quỷ ấy vốn đã mang oán hận, máu trong bực lại có khả năng phá giải phong ấn. Một khi con quỷ đó thoát được ra, tất sẽ làm hại gia chủ. Lão Chánh Hiệu lúc này mới vỡ lẽ về gốc gác của con quỷ. Bằng một dòng khẩn khoản, lão văn xin sư thầy lập đàn để trấn vong. Vì đang dở việc chùa nên sư thầy cáo lỗi: hẹn sớm mai sẽ tới. Lão Chánh vâng dạ rồi xin phép ra về. Về đến nhà trời đã sẩm tối, lão cùng vợ ngồi bàn tính mà chẳng màng cơm nước gì cả. Bẵng đi hai ngày sau, lão Chánh khi ấy từ huyện nha trở về. Trời đang nắng to, lão đi sồng sộc vào nhà, ngồi phịch xuống ghế, trong khi tay cởi mấy cúc áo. Ở trong buồng đi ra, mồi Chánh hối hả hỏi trầm: sao rồi ông ơi, có thỉnh được thầy không hả? Lão Chánh tự tay rót bát nước rồi ngửa cổ uống, đoàn bày ra một nét mặt nghiêm trọng. Hăng tạm gác lại cái việc đó đi đã, tôi đang điên đầu về cái việc khác đây, mẹ kiếp nhà chúng no chứ. Thế nét mặt của chồng căng ra, mồi Chánh lại càng sốt sắng hơn. Có sự gì mà ông căng thẳng như thế? Lão Chánh cau mày nhìn ra ngoài sân rồi bảo: bà có nghe kể về đám nghĩa quân ở bên ăn mạn núi Yên Tịnh hay không? Mồi Chánh nhíu mày rồi gật đầu: tôi có nghe, chả phải đám ấy bị quân triều đình diệt sạch rồi sao? Lão Chánh ném thẳng cái bát xuống nền nhà, mảnh sứ vỡ tan tành văng ra tứ hướng. Lão rít lên bằng một giọng nanh nọc: mẹ kiếp chứ, chúng nó còn sống sờ sờ ra đó. Quan này quan gọi tôi lên đó để họp mặt và bàn cách chống chúng nó. Khi không mất oan 50 quan đóng góp tiền mua khí giới, tính ra 50 quan chẳng thấm tháp gì. Tôi chỉ e là đám chúng nó lớn mạnh rồi uy hiếp đến mình, khi ấy thì chỉ có chết. Một Chánh âu sầu ngồi xuống bên cạnh trầm. Đồng một cái ngay cái nạn đổ lên trên đầu, một nạn người và một nạn ma, nạn nào cũng đáng sợ cả. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, lão Chánh cho người đi nghe ngóng và cảm thấy rất mừng khi mà đám nghĩa quân đã bị đánh lui sang tận mạn Định Hóa. Nạn người đã được dẹp, lão Chánh đã bắt đầu đâm lo về nạn ma quỷ quấy quả. Đêm hôm đó đang thiêu thiêu ngủ trong giấc ngủ thì lão Chánh chợt mắc tiểu, bấm bụng theo ngọn đèn đuốc đi thẳng ra sau nhà. Xong mới đi được một đoạn thì lão Chánh liền dừng lại. Lão gầm sợ phải phong quỷ sau nhà, cho nên vội vàng vạch quần tiểu luôn ở chỗ đó. Ánh trăng thượng tuần ban nãy bị tầng mây đen che khuất, giờ đây tách khỏi soi sáng từng ngóc ngách mảnh vườn sau nhà. Lão Chánh vừa tiểu vừa dõi mắt nhìn về hướng cây si để cảnh giới, cũng may là chẳng có sự gì lạ. Lão chấp miệng rồi tính quay trở lên nhà trên. Mới đi được ba bước thì rất nhanh lão quay lại vì cảm giác có ai đó đang đứng đằng sau lưng của mình. Vẫn chỉ là một khoảng đất lờ mờ phơi mình trong ánh trăng yếu ớt nhàn nhạt. Bề tài của lão tiếng ếch ộp kêu lên và tiếng kéo kẹt của bụi tre tường rào làm cho lão run rẩy. Trần gai ốc của lão nổi lên dọc sống lưng khi nghe một âm thanh lạ vọng ra từ trong bếp. Căn bếp mới xây xong nằm ở phía bên trái so với khuôn viên của nhà, tức là cách chỗ lão đứng chỉ độ 20 thước. Âm thanh rột rột nghe như tiếng nhai gạo sống vọng ra. Lão đứng tim tay run cầm cập, cầm chắc bó đuốc rồi dồn hết can đảm mòn mền tiến lại gần. Cánh cửa vừa được mở ra, lão tê mét mặt mày, hai mắt lạc thần mồm á khẩu, kêu rú lên một tiếng thất thanh rồi lăn ra ngất lịm. Vì một giây trước thôi, khi ánh sáng của ngọn đuốc cháy phừng phực soi khắp không gian bếp, đầm vào mắt của lão là hình ảnh một bóng người mặc quần áo rách bươm, tóc xõa ra che kín dung nhan, nước trên vạt áo nhỏ tong tong đang ngồi lu lu bên lu gạo, bàn tay với lại lớp da trắng như bùi sáp đang điên cuồng vụt gạo nhai sống. Lão kinh hãi rú lên rồi nhận ra nãy giờ mình đang nằm mơ. Chưa kịp hoàn hồn thì bất chợt từng âm thanh thút thít như tiếng của đàn bà khóc đang dội lại từng chập, kèm theo đó là những âm thanh phập phập dồn lại đều đặn. Thanh âm ấy thì giống như tiếng đào huyệt, lúc thì lại giống như tiếng kim đâm xuyên qua da thịt. Toàn là những âm thanh lạ lùng làm cho lão ta kinh hãi đưa tay lên để bịt chặt lỗ tai lại. Lão Tránh hoảng hốt vùng dậy, lao ra ngoài sân đứng thở hồng hộc. Còn chưa định thần, lão thấy bóng của một người đang lui cui làm gì đó trong bếp. Lão rón rén tiến đến thì nhận ra vợ của mình đang gục đầu. Cái tướng ngồi của mụ Tránh đêm nay quỷ dị lắm. Đầu của mụ nghiêng qua một bên, tóc tai rối bù dính đầy bùn đất. Tiếng thút thít cứ lớn dần theo từng nhịp điệu rung lên chậm chạp. Lão đặt tay lên vai của vợ rồi giờ giọng ngọt nhạt. Ô hay, thế bu của nó còn chưa có ngủ ha? Làm tôi sợ quá thôi, cứ tưởng là lại gặp ma. Bất thình lình mụ Tránh vặn ngược đầu lại, gương mặt của mụ biến thành gương mặt khô đét, mái tóc hóa thành bạc trắng. Mụ ngoác miệng cười, hàm răng vàng vọt thoát ra một tràng cười khinh khách và âm điệu như chốn u minh xa xăm vọng lại. Lão Tránh rú lên và choàng tỉnh dậy, là ác mộng trong ác mộng. Tiếng hét lớn quá làm cho mụ Tránh đang nằm bên cạnh cũng vùng dậy. Sau khi nghe chồng thuật lại, mụ cũng run rẩy như cầy sấy. Đang dì dầm bàn tính việc mời thầy trừ tà thì bên ngoài cổng có tiếng nói chuyện rất to của hàng trăm ánh đuốc. Khỏi mãi không thấy đứa gia nô nào lên tiếng, mụ Tránh lúc này đành phải đi ra xem là ai đến. Vừa mở cổng ra thì mụ thất kinh khi thấy hàng trăm người cùng gươm giáo sáng loáng đứng ở đó. Tiếng gầm lên như là sấm động làm cho mụ nhũn cả chân tay. Lũ cường hào bóc đột tụi bay, lũ uống máu ăn xương của dân nghèo, giờ đến lúc mà đèn cạn lửa tắt của chúng mày rồi. Mọi người đâu, đi theo lá cờ của tướng quân Trần Khâm, chém chết đám ác bá này đi. Mụ Tránh hoàng hồn hét lên một tiếng thất thanh, định quay đầu bỏ chạy thì đã bị đứa hầu gái luồn sâu con dao qua kẽ tóc của mụ tha, rồi lột mất bộ tóc của mụ. Khuôn mặt nung núc mỡ bê bết máu, hốc mắt bị móc loạn ra, đầu bị chặt đứt, và hậu quả thảm khốc của mụ ta cũng phải trả giá, giống nghệt như những gì mụ ta đã đối xử với nạn dân trước đây. Tới khi mà lão Tránh thấy động tiến ra hàng hiên để xem, lại nhìn được tình cảnh thảm khốc ấy, thì cũng là lúc mà tứ phía có tiếng hô hào kịch liệt của nạn dân. Đói khổ vì địa chủ cường hào, vùng lên hỡi đồng bào. Tiếng nạn dân hỏi reo lên, tiếng gươm giáo cuôn lên loạn xạ. Lão Tránh hoàng quá cắm đầu chạy trốn ra sau vườn. Thế nhưng mới vừa băng qua vườn sau thì lão lúc này vấp chân đã úp mặt xuống một vũng bùn, chính là nơi mà vùi xác của lão quan. Cái xác nằm sâu rúng lỗ huyệt, không hiểu sao giờ này lại trồi lên, vô tình làm vấp ngã. Lão Tránh còn đang hoảng loạn thì hai gã trai đinh đã xông thẳng tới, băm bổ cây gậy gỗ nện thẳng vào đầu của gã. Đầu của lão lúc này đã bị đập cho nát bét, óc bắn giật tung tóe, mồm hộc máu chết tươi tại trận. Hôm đó nhằm đúng ngày thứ 100 kể từ khi lão không mồm